Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433. Hải thần bảo điền. Lưu Quang đến rất nhanh, bình thường vô thượng cảnh tu sĩ căn bản khó có thể phản ứng. Có thể Tần Phong cũng không phải là bình thường vô thượng cảnh tu sĩ. Hắn tiện tay vung một cái trường thương, Bát Bảo Kinh Long thương xẹt qua một đạo tàn ảnh, đánh trúng màu thủy lam Lưu Quang, đập vỡ tan trong đó lực lượng. Sau đó, Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về trên khoảng không nhìn lại. Ra tay là Hải Thần Điện trưởng lão Tạ Vân Hạc. Tạ Vân Hạc làm Hải Thần Điện trưởng lão, không chỉ là thực lực mạnh mẽ, địa vị cũng cực kỳ tôn cao. Ở toàn bộ Nam Hải đều có phi phàm danh tiếng, Nam Hải Tam Đại Đỉnh Phong siêu phàm thế lực, Vạn Kiếm Tông, Hải Thần Điện, Chân Nhất Giáo, trong đó lấy Hải Thần Điện thực lực cường đại nhất, mỗi một lần Hải Thần Tế đều là do Hải Thần Điện tiến hành trưởng khống, mà Hải Thần Điện nắm giữ địa bàn, là Tam Đại Đỉnh Phong siêu phàm trong thế lực to lớn nhất một cái. Hải Thần Điện mỗi một đời điện chủ cũng mang theo Hải Thần danh hào, uy chấn toàn bộ Nam Hải. Vì vậy, Hải Thần Điện tu sĩ đại đa số là cao cao tại thượng. Tạ Vân Hạc chính là như vậy rõ rệt điển hình. Côn bằng dị thú xuất hiện, hắn cái này Hải Thần Điện trưởng lão cho rằng loại này dị thú liền nên xuất hiện ở trong Hải Thần Điện, không thể bị những thế lực khác chia sẻ. Vì lẽ đó, hắn đi tới Quỷ Hải Tuyệt Vực, muốn thu phục côn bằng dị thú. Không nghĩ tới ở đi tới Thiên Hoang Đảo, gặp phải tình huống như vậy. Một cái trung giai đạo khí, hai môn đạo công, cho dù là ở trong Hải Thần Điện đều thuộc về cực kỳ vật chân quý. Hoặc là nói liền Hải Thần Điện cũng nóng mắt đồ vật, há có thể bị một cái không biết tên tu sĩ cho cướp đi. Huống hồ, cái này một người tu sĩ mới vừa vặn đột phá vô thượng cảnh. Đồ vật quy ta Hải Thần Điện sở hữu, ly khai, sinh, lưu lại, chết. Tạ Vân Hạc lạnh lùng mở miệng, trong thanh âm tràn ngập không thể phản bác ngữ khí. Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhạt mắt nhìn Tạ Vân Hạc, cũng không trả lời Tạ Vân Hạc. Thế nhưng hắn cử động liền đủ để chứng minh tất cả. Hắn như cũ là đưa tay đem tượng thần cùng kim loại mảnh vỡ cho thu lại, thu được thạch tháp bên trong. Ngươi đây là muốn chết? Tạ Vân Hạc hai con mắt híp lại, nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nhìn Tạ Vân Hạc, đáy mắt nơi sâu xa có một vệt chiến ý ở từ từ thiêu đốt, càng diễn càng liệt. Từ khi tu vi đề bạt đi tới Nam Hải, cực nhỏ tu sĩ có thể làm cho hắn ra tay toàn lực. Lúc trước ở Quy Nguyên Đảo thời điểm, triển khai Vạn Kiếm Quy Nhất Quyết Đào Trác là một cái, không có người nào nữa. Sau đó theo hắn tu vi đề bạt đến nửa bước vô thượng cảnh, thực lực tiến thêm một bước, đụng với cường giả lâu thành, lấy vẫn diệt hoàn, huyết linh ngọc chính là hoàn toàn áp chế lâu thành. Bây giờ đến Thiên Hoang Đảo, mượn Bát Bảo Kinh Long thương lực lượng, một câu bước vào vô thượng cảnh, chân nguyên trong cơ thể được đề bạt, thiên nhân hợp nhất cùng thiên địa đại thế dung hợp, đạt đến một loại kỳ diệu trạng thái. Thời gian này hắn thực lực đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ, coi như là hắn đều vô pháp đánh giá tự thân thực lực, nhưng có thể biết một chút. Coi như là làm nằm ở đào trác xuất hiện, hắn đều có thể ung dung đánh bại bình thường tu sĩ, hoặc là nói bình thường vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không thể là hắn đối thủ. Tạ Vân Hạc, Hải Thần Điện trưởng lão, vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ có lẽ là một cái không sai đối thủ. Dù sao đến từ chính Nam Hải Tam Đại Đỉnh Phong siêu phàm thế lực trưởng lão, tất nhiên tu hành đạo công. Thấy Tần Phong không có phản ứng, Tạ Vân Hạc trong lòng giận dữ, vồ giữa không trung, Một thanh tam xoa kích xuất hiện ở trong tay. Hải thần điện tu sĩ. Đại đa số vũ khí chính là tam xoa kích. Tạ Vân Hạc trong tay tam xoa kích đạt đến nửa bước đạo khí tầng thứ. Ẩn chứa một chút đạo ý thần huy. Ẩn ước trong lúc đó. Có sóng biển tiếng từ tam xoa kích truyền ra. Tam xoa kích nhất truyền. Một đạo lam sắc lưu quang bộc phát ra. Thời gian nháy mắt chính là hóa thành ngập trời sóng biển. Trùng kích hướng về Tần Phong. Như muốn đem Tần Phong cho trấn áp. Tần Phong nhìn sóng biển trùng kích. Ánh mắt bên trong quang mang hơi một tiếng. Tay trái nắm chặt nắm đấm. Một quyền từng tầng nổ ra. Cuồn cuộn quyền phong. Giống như chiến thần nhất kích. Hủy diệt thiên địa sinh cơ. Hỗn nguyên diệt sinh quyền. Tần Phong mới chiếm được sơ giai đạo công. Đạt đến cảnh giới tiểu thành. Thế nhưng là theo Tần Phong tu vi để bạt đến vô thượng cảnh tầng thứ. Hỗn nguyên diệt sinh quyền ở trong tay phát huy ra vô cùng mạnh mẽ uy năng. Cùng so với lúc trước nguyên lực trảm thần thuật cũng không kém chút nào. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng oanh kích ở cùng một nơi. Hóa thành vô hình khí lưu bao phủ thiên địa tứ phương. Tạ Vân Hạc thấy thế, ánh mắt khẽ động. Không nghĩ tới cái này một cái vừa đột phá vô thượng cảnh tu sĩ lại có khả năng như thế. Hơn nữa còn nắm giữ đạo công. Chẳng trách, dám khinh thị mình như vậy. Nhưng hải thần điện uy danh là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Tạ Vân Hạc chân nguyên trong cơ thể phun trào. Dường như sóng biển lăn lộn giống như vậy. Bàng bạc cực kỳ, trên thân khí thế càng ngày càng cường đại. Liền hư không cũng mơ hồ rung động một dạng, cầm trong tay tam xoa kích chuyển động, có thao sóng tiếng truyền ra, hư không nước lã, dần dần hướng về tam xoa kích lồng tụ mà đi, ngưng tụ thành một con thần long. Đây là một con thủy long, trên thân lân phiến hoàn toàn có dòng nước tổ hợp thành, ngay ngắn trật tự sắp hàng, dưới ánh mặt trời trong trèo sóng quang thiểm nhấp nháy. Thần dị khó lường, thủy long rít gào một tiếng, âm thanh động cửu tiêu, sau đó từ tam xoa kích bên trên thoát ly, bỗng nhiên trùng kích hướng về Tần Phong, cái kia khí thế bàng bạc, dường như muốn đem Tần Phong xé nát. Tần Phong tay giơ lên, tay trái hướng về hư không nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo ngân sắc dây nhỏ xuất hiện, bay về phía thủy long. Nguyên lực trảm thần thuật, ngân sắc dây nhỏ cùng thủy long long chảo va chạm ở cùng một nơi. Càng phát sinh cắt chém pha lê đồng dạng sắc bén tượng thần. Bọt nước tung tóe, nháy mắt về sau, long chảo gãy vỡ, ngân sắc dây nhỏ xẹt qua thủy long. To lớn thủy long vỡ vụn ra, hóa thành dòng nước trùng kích mà xuống. Tần Phong tiện tay vung lên. Liền đem dòng nước cho đập vỡ tan. Ngân sắc dây nhỏ tiếp tục hướng về Tạ Vân Hạc đánh tới. Tạ Vân Hạc ánh mắt ngưng lại. Tần Phong thực lực vượt quá hắn dự liệu. Ngay cả mình thủy long rít gào cũng bị dễ dàng như thế phá giải. Cái kia một đạo ngân sắc dây nhỏ đáng lẽ là đạo thuật. Viên mãn cấp bậc đạo thuật. Đạo công đạo thuật. Người này lai lịch bất phàm. Tạ Vân Hạc thân hình nhất động, trốn ra ngân sắc dây nhỏ ngắm nhìn Tần Phong. Sau đó, hít sâu một hơi, mơ hồ có một tôn hải thần hư ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Là một cái uy nghiêm nam tử. Cái này một tên uy nghiêm nam tử tay cầm tam xoa kích. Trên thân mọc đầy long lân, sau lưng có long vĩ tồn tại. Uy nghiêm túc mục, một đôi mắt nhìn xuống thiên địa. Bế nghế thiên hạ, hết thảy đều không để vào mắt. Hải thần điện tuyệt học chí cao. Hải thần bảo điển. Hải thần bảo điển chính là hải thần điện tuyệt học. Tu luyện tới nhất định cảnh giới. Chính là có thể ngưng luyện ra hải thần hư ảnh. Rót vào thân thể. Thực lực uy năng cũng có thể tăng lên tới một cái kinh người tầng thứ. Tạ Vân Hạc chân nguyên cùng thần hồn tại điên cuồng tiêu hao. Cho dù là lấy hắn tu vi, cũng vô pháp nhiều lần triển khai hải thần bảo điển. cầm lấy tam xoa kích, một kích vung ra, như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, ẩn chứa đạo chi huyền diệu. Sau lưng của hắn hải thần hư ảnh cũng là như thế, cự đại tam xoa kích vung ra, liền hư không cũng sản sinh từng cơn sóng gợn, thần dị phi thường. Một kích hạ xuống, thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong nhìn cái kia hải thần hư ảnh, ánh mắt hơi ngưng lại. Nếu như lúc trước Tạ Vân Hạc công kích hắn đều có thể không để vào mắt, như vậy đòn đánh này sẽ không được vô ý thi lại lo. Đạo công, trung giai đạo công, quả nhiên như hắn dự liệu giống như vậy. Đỉnh phong siêu phàm thế lực cũng tồn tại trung giai đạo công. Hoặc là nói, chỉ có trung giai đạo công, bọn họ có thể đủ có thể xưng tụng đỉnh phong siêu phàm thế lực. Lúc trước cùng thiên tuyệt thế giới Quách Chính Dạ trò chuyện, lại tới sau đó tìm đọc thạch tháp bên trong ghi chép, mới biết được một ít tình huống. Ở Đại Hạ Cửu Châu cái gọi là đỉnh phong siêu phàm thế lực, tương đương với đại thế giới bên trong sơ đẳng thánh địa thôi. Cho tới Đại Hạ Vương Thất, bởi năm đó Vũ Hoàng duyên cớ, miễn cưỡng đạt đến trung đẳng thánh địa tầng thứ. Vì vậy, gốc gác cùng so với còn lại đỉnh phong siêu phàm thế lực đều muốn đến sâu. Tạ Vân Hạc triển khai trung giai đạo công, cho dù là Tần Phong cũng đều không thể không thận trọng đối xử. Dù sao, đối phương nắm giữ cũng là đạo công, mà là trung giai đạo công. Một thân chân nguyên hùng hồn trình độ, cũng không phải một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh với. Tần Phong ánh mắt dùng mình, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng dũng động, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp toàn bộ khai hỏa, huyết linh chân quyết điên cuồng vận chuyển, bàng bạc lực lượng từ sâu trong thân thể tác dụng, theo hắn nhất chỉ nhấc lên, rót vào ở từng ngón tay sức lực bên trong. Trung giai đạo công, hóa kiếp chỉ vừa ra, ngưng luyện ra 30 trượng lớn nhỏ ngón tay, ngón tay bên trên có từng đạo màu xám khí lưu quấn quanh lấy. Mỗi một đạo màu xám khí lưu đều là do hủy diệt chi lực tạo thành. Đầy giấy hủy diệt, bá đạo khí thế, theo hóa kiếp chỉ xuất hiện, liền hư không cũng truyền đến đổ nát ảnh hưởng. Khủng bố phi thường, nhất chỉ, đón nhận Tạ Vân Hạc một kích. Người này thực lực thật đúng là không thể coi thường, có thể đủ cùng Tạ Vân Hạc không phần dưới. Lệnh Hồ Kiếm Tâm ánh mắt lưu chuyển. Không, Hữu Sân Diễn bình tĩnh nói, hai người đều chưa từng vận dụng toàn lực, chưa từng vận dụng. Lệnh Hồ Kiếm Tâm ngẩn ra, chợt cười nói, cũng đúng, dĩ Tạ Vân Trung Hạc thân phận cảnh giới, hoàn toàn tu luyện Hải Thần Điện Hải Thần Bảo Điển, nếu là triển khai Hải Thần Bảo Điển, nên là có thể phân ra thắng bại. Hải Thần Bảo Điển, Hữu Sân Diễn thì thầm một tiếng. Hải Thần Bảo Điển cũng không so với thần pháp cung chí cao thần điển đến kém. Xuất hiện, Lệnh Hồ Kiếm Tâm nhìn chằm chằm Tạ Vân Hạc sau lưng hư ảnh nhìn tới. Hải Thần hư ảnh, xác thực cường đại, Hữu Sân Diễn cảm giác được vô hình áp lực bao phủ mà tới. Tạ Vân Hạc cũng không phải là nhằm vào bọn họ, có thể nhàn nhạt Hải Thần hư ảnh xuất hiện liền có kinh người như vậy áp lực. Nếu là chính diện đối đầu hải thần hư ảnh, không biết sẽ có kinh người chấn nhiếp lực. Nếu như cái này Tần Phong không có cái gì thủ đoạn đặc thù, đòn đánh này là có thể phân ra thắng bại. Lệnh Hồ Kiếm Tâm ánh mắt lóe lên, sau đó chính là đến ta cái này nhân vật chính ra trận thời cơ. Đạo công, đạo khí, cũng không thể lại để cho hải thần điện cho lấy đi. Vạn Kiếm Tông, Hải Thần Điện đều là Nam Hải đỉnh phong siêu phàm thế lực, đối với một ít tư nguyên thường xuyên đều có tranh cướp. Đạo công, đạo khí cũng không phải là phổ thông tài nguyên tu luyện. Hắn làm Vạn Kiếm Tông kiếm tử, tuyệt đối không thể buông tha lần này thời cơ, để Hải Thần Điện cướp đi những thứ này. Tần Phong cũng không phải đơn giản như vậy. Hữu Sân Diễn nói, không phải là đơn giản như vậy. Lệnh Hồ Kiếm Tâm khẽ động, cảm ứng được Tần Phong trên thân xuất hiện cỗ này cường đại lực lượng. Hai con mắt dần dần nheo lại, nhìn chằm chằm Thanh Phong nhìn. Trung giai đạo công, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.